Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, chỉnh hợp nhân tộc, Chu Tiên Trận, Dược Lão, nhưng là có việc dạy ta. Dược cốc cấm địa, chỉ có Lâm Dật một người cùng trước mắt một viên thần thạch. Bên trong mơ hồ hiện lên một đạo già nua mà mục nát bóng người. Hắn là dược gia cổ lão nhất một vị lão tổ, đi tới nơi này. Lâm Dật liền rõ ràng dược lão muốn tọa hóa, từng tia một ánh sáng ở tiêu tán. Đây là một loại già yếu. Nhân hoàng, lão hủ có thể ở di lưu chi tế còn có thể nhìn thấy nhân tộc ta một đời mới nhân hoàng. Này sinh tâm nguyện là đủ. Dược lão khí tức cực kỳ suy yếu. Nói chuyện đều có chút gian nan. Vẫn như cũ mở miệng. Chỉ hy vọng, ở lão hủ sau khi tọa hóa, nhân hoàng có thể đem dược ra đánh tan. Nhập vào nhân tộc, lá dụng về cội, đây là tâm nguyện của hắn. Dược gia nhất định phải đánh tan hòa vào nhân tộc, không thể thoát ly nhân tộc toàn thể. Chẳng khác gì là từ bỏ to lớn dược gia cơ nghiệp. Lão hủ thời gian không nhiều. Nhân hoàng, dược lão còn muốn nói tiếp, nhưng cũng bị Lâm Dật cho ngăn cản. Lâm Dật xa xa đầu, cười nói, dược lão nói quá bi quan. Dược gia trở về nhân tộc ta. Lá dụng về cội là một chuyện tốt, tự nhiên không thể nói những lời nói buồn bã như thế, dược lão người vẫn là tiếp tục dẫn dắt dược. Ra, vì là nhân tộc ta tiếp tục cống hiến, còn nói tọa hóa việc, 1000 năm sau nói sau đi, hắn nói xong trực tiếp đánh ra một luồng bất tử vật chất. Hòa vào thần thạch bên trong này một đạo già nua mục nát bóng người bên trong. Trong nháy mắt tỏa sáng vô tận sức sống. Làm xong những này, Lâm Dật xoay người, suy nghĩ một chút quay đầu lại nói ra, dược lão, mau chóng chỉnh hợp dược ra hết thảy nội tình, nhân tộc ta bách ra chuẩn bị rút đi Trung Châu, tiếng nói vừa dứt. Lâm Dật trực tiếp biến mất ở trong cấm địa, còn lại một viên thần thạch trôi nổi ở đây, tỏa ra nồng nặc sinh mệnh tinh khí, mục nát biến mất, đổi lấy chính là một luồng mạnh mẽ sức sống. Nhân hoàng, cấm địa ở ngoài, thượng quan Loan Nhi sốt ruột đi qua đi lại, mặt cười trên tràn đầy sốt ruột cùng sầu lo, vừa thấy Lâm Dật đi ra, lập tức tiến lên há mồm muốn nói, nhưng lại không biết nói thế nào, người vào xem một chút đi, ta còn có chuyện phải xử lý, nên rời đi trước. Lâm Dật cười gật gù, ở thượng quan Loan Nhi ngạc nhiên dưới ánh mắt lóe lên liền biến mất ở nơi này. Phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện như thế, mà nàng tỉnh ngộ lại, lập tức chạy nhanh nhập dược cốc cấm địa, nhìn thấy không phải tọa hóa tình cảnh, mà là một luồng dâng trào hơi thở sự sống. Lão tổ, ngài, thượng quan Loan Nhi há hốc mồm, nội tâm kích động lại khó mà tin nổi. Thần thạch bên trong, này một đạo thân ảnh già nua đồng dạng ngạc nhiên, cảm nhận được bên trong thân thể truyền đến vô tận sức sống. Mặt mũi già nua nhanh chóng khôi phục hồng hào, tinh lực hừng hực, khôi phục lại tráng niên đỉnh cao, sống thêm 1000 năm mơ siêu. Dược lão lẩm bẩm một câu, kích động râu tóc múa tung, trực tiếp đập vỡ tan thần thạch, đi ra, bái tạ nhân hoàng trọng thường. Dược lão cung cung kính kính hướng bất hủ hoàng thành vị trí quỳ lại. Lòng tràn đầy kích động, chưa từng có cảm giác như vậy. Lại có thể việc nặng 1000 năm mơ siêu 1000 năm mà. Đối với một vị trí tôn tới nói đầy đủ quý giá. Đặc biệt tuổi thọ khô cạn lão trí tôn tới nói càng đáng quý. Ở dược lão xem ra, lấy hắn bây giờ trí tôn đỉnh cao cảnh giới, 1000 năm sau tất nhiên có cơ hội tiến thêm một bước. Thậm chí trực tiếp leo lên tiên cảnh, đứng hàng tiên lớp, đây là Lâm Dật trọng thường. Chẳng khác gì là cho hắn một lần thành tiên cơ hội. Chỉ cần hắn thiên phú không phải quá kém, khẳng định có thành tựu, có thể thành tựu cường đại trí tôn nhân kiệt, thiên phú sẽ sai sao? Đối với một điểm bất tử vật chất, Lâm Dật từ trước đến giờ sẽ không keo kiệt, chỉ ít dược ra đáng giá hắn làm như thế, bất tử vật chất còn lại không nhiều. Xem ra tất yếu tìm cái thời gian đi thăm dò một chút lúc trước này một viên trí tôn đầu lâu sự. Tình, hư không trên, Lâm Dật nhìn dược ra dược tiên cốc, tự lẩm bẩm mơ siêu hắn nắm giữ bất tử vật chất không nhiều. nghĩ tìm cái thời gian đi thăm dò một chút lúc trước thu được bất tử vật chất này một viên chí tôn. Đầu lâu, những kia bất tử vật chất chính là ở nơi đó thu được. Tuy rằng đi qua một lần, chí tôn đầu lâu chẳng biết đi đâu, có thể Lâm Dật cảm thấy không đơn giản như vậy. Hắn một bước vượt qua, đến Mạc gia cơ quan thành, nhìn thấy Mạc Hy, từ trên xuống dưới nhà họ Mạc, chính căng thẳng có thứ tự bắt đầu nắm chặt, các loại tài nguyên đều ở đều đâu vào đấy thu thập trở về. Nhân hoàng, lại quá 10 ngày, từ trên xuống dưới nhà họ Mạc là có thể hoàn toàn rút đi cơ quan thành trên. Mạc Hy như thực chất bẩm báo, Mạc môn trên dưới đã chuẩn bị thỏa đáng, sẽ chờ cuối cùng phần kết công tác, sau 10 ngày liền có thể rút đi. Vậy thì tốt, Lâm Dật gật gù, nhìn cơ quan thành trấn áp phía kia mông lung nơi, bên trong mơ hồ lộ ra đáng sợ khí tức, nơi này chính là Bách gia cộng đồng trấn thủ cấm khu. Mạc môn chỉ trấn áp một góc, suy nghĩ một chút, Lâm Dật mở miệng nhắc nhở nói, các ngươi mình cẩn thận, chờ ta tin tức, đến thời điểm Bách gia đồng thời rút đi, từ bỏ mảnh này cấm khu, phải. Mạc Hy chăm chú nghiêm túc lĩnh mệnh. Nhìn Lâm Dật rời đi Mạc môn cấm địa, nàng lẳng lặng đứng một lát sau xoay người lại, chuẩn bị kỹ càng rút đi. Lâm Dật từ Mạc gia đi ra, trước sau bái phỏng binh gia, pháp gia, nho gia chờ nhân tộc mạnh mẽ Bách gia chư tử thế lực. Khua chuông gõ mõ chính đang chỉnh hợp nhân tộc, binh gia, đại biểu cả nhân tộc chiến sự chiến tranh, pháp gia đại biểu cả nhân tộc chính pháp. Nhân tộc có chính pháp mới có thể được với thiên địa. Nho gia, đại biểu cả nhân tộc lễ nghi, người người có lễ có tiết, tuân kỷ thủ pháp, mới có thể dẫn dắt nhân tộc đi về phía huy hoàng cùng bất hủ. Nhân tộc Bách gia, là cả nhân tộc quý giá nhất truyền thừa, còn hoàng tộc, ở Lâm Dật xem ra bất quá là một ít mục nát nhân tộc u ác tính thôi. Chư tử Bách gia đối với nhân tộc tới nói cực kỳ trọng yếu. Nông gia vì là nhân tộc nông nghiệp căn bản, thương gia vì là nhân tộc thương mại căn bản, chư tử Bách gia mỗi người quản lý chức vụ của mình, đều có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Bách gia chư tử, vì là kéo dài nhân tộc văn minh, sáng tạo sán lạn mà huy hoàng sự nghiệp, là cả nhân tộc không thể thiếu tồn tại, cho tới hoàng tộc mà, Lâm Dật khịt mũi con thường, nếu là vì là nhân tộc toàn thể lợi ích suy nghĩ. Vậy thì sẽ không có hoàng tộc tồn tại. Hoàng, một cái liền được rồi. Nhân hoàng giá lâm, đạo môn trên dưới cung nghênh Ngô hoàng. Đạo gia cấm địa ở ngoài. Lít nha lít nhít bóng người tập hợp. Chỉnh tề như một quỳ lạy nghênh tiếp. Không chậm trễ chút nào. Đây là toàn bộ đạo môn trên dưới. Hết thảy người tu đạo đều ở nơi này. Nhân hoàng đến, bọn họ kỳ thực cũng không rõ ràng. Nhưng Lâm Dật trực tiếp đưa tin nói cho bọn họ, tự nhiên có như vậy nghênh tiếp tình cảnh, không phải nói ta đến không muốn gióng trống khua chiêng sao. Lâm Dật lông mày cau lại, nhìn trước mắt nghênh tiếp tình cảnh có chút quá lớn rồi. Hắn rõ ràng báo cho đạo môn đạo chủ không muốn gióng trống khua chiêng. Mình cũng không muốn làm cho mọi người đều biết, tới nơi này nhưng là có việc cần hoàn thành. Đạo chủ, là một vị trung niên đạo sĩ, trên mặt lúng túng, chắp tay nói, nhân hoàng, cũng không phải là chúng ta muốn như vậy, mà là các đời nhân hoàng giá lâm, nhất định phải lấy như vậy cao nhất quy cách tới đón tiếp. Bằng không chính là đối với nhân tộc ta vô thượng nhân hoàng chí tôn không tôn, được rồi. Những này ngoại tại lễ nghi ở bên ngoài tộc trước mặt dùng là tốt rồi. Bổn tộc trong lúc đó không nhiều như vậy khách sáo lễ nghi, Lâm Dật nhẹ nhàng xua tay. Vừa đi vừa nghe đạo chủ giới thiệu, nhìn ở một bên dẫn đường đạo môn chi chủ, Lâm Dật không nhịn được hiếu kỳ. Hỏi, vì sao đạo môn không có mới một đời đạo chủ? Cái này, đạo chủ biến sắc mặt, nhưng thật lòng giải thích đến, nhân hoàng có chỗ không biết, ta đạo môn kỳ thực phân chia 3 vị đạo chủ. Cũng không phải là ta mình một người có thể quyết định ồ. Có chuyện này, Lâm Dật kinh ngạc, lập tức hỏi ra nguyên nhân. Sau đó, đạo chủ mới nói ra toàn bộ đạo môn tân bí. Kỳ thực toàn bộ đạo môn trên dưới, bị chia làm 3 cái bộ phận, cộng tôn 3 đại đạo tôn. ta đạo môn phụng dưỡng tam thanh đạo tôn, cho tới nay chính là ba cái phe phái, ta mạch này nhưng là tôn thái thanh đạo tôn một mạch. Còn mặt khác hai mạch, đạo chủ nói nhưng ngừng lại, Lâm Dật hiểu rõ, rồi lại nghi hoặc, nói ra, vì sao không nhìn thấy mặt khác hai mạch đạo chủ. Cái này, đạo chủ trần chờ một chút mới cười khổ nói, nhân hoàng, đạo môn truyền thừa đến hiện tại đã rất không dễ dàng. Mặt khác hai mạch ở 10 vạn năm trước đã di rơi xuống, nói cách khác. Hiện tại đạo môn liền còn lại Thái Thanh một mạch, mà Thượng Thanh, Ngọc Thanh hai mạch thì thôi trải qua thất truyền đúng không? Lâm Dật nhíu lại lông mày, nói ra mình suy đoán, đạo chủ bất đắc dĩ gật gù, xác thực như vậy, toàn bộ đạo môn truyền thừa xuống, trong lúc vô số năm đã từng tao ngộ rất tổn thất nặng nề. Thậm chí có mấy lần đều cơ hồ muốn tiêu diệt tuyệt. Có thể bảo lưu lại Thái Thanh một mạch cũng đã xem như là rất không dễ dàng. Mà đời trước đạo chủ có lớn quyết đoán cùng lớn hùng tâm. Muốn tìm về mặt khác hai mạch, thậm chí đã một lần nữa mở ra mặt khác hai mạch truyền thừa. Nhưng đáng tiếc vẫn luôn không có đạo chủ có thể xuất hiện chủ trì. Bởi vì, đạo môn truyền thừa không hoàn toàn. Thượng Thanh Đạo Tôn, Ngọc Thanh Đạo Tôn truyền thừa càng là không người có thể lĩnh ngộ. Hoặc là căn bản cũng không có truyền thừa. Ai, Lâm Dật nghe xong những này bí ẩn, nhất thời cảm giác nhân tộc ở vô số năm tranh đấu hạ xuống. Chư tử bách gia kính dâng đến cùng lớn bao nhiêu, ở thiên hà vạn tộc bên dưới sinh tồn, khai sáng nhân tộc bất hủ cơ nghiệp, nhân tộc bách gia không thể không kể công. Hắn suy nghĩ một chút. Đột nhiên hỏi, ta nghe nói, đạo môn có một chí bảo, Chu Tiên Trận, này tựa hồ là Thượng Thanh Đạo Tôn chứng đạo chí bảo. Có chuyện này sao? Có, đạo chủ trực tiếp gật đầu thừa nhận, lại lộ ra một vệt cay đắng. Giải thích, Chu Tiên Trận là đời trước đạo chủ tìm về đến, vốn định khai sáng Thượng Thanh một mạch, kéo dài đạo môn tam thanh truyền thừa. Nhưng vẫn không người có thể hiểu thấu đáo ta Thái Thanh một mạch có Thái Cực Đồ. Thượng Thanh một mạch có Chu Tiên Trận, nhưng Ngọc Thanh một mạch Hỗn Nguyên Đại La Kiếm Quyết vẫn không tin tức, đạo chủ tỏ rõ vẻ bất đắc. Dĩ, đạo môn trên dưới kỳ thực đã không có bao nhiêu thực lực và nội tình tồn tại. Bởi vì truyền thừa không hoàn toàn, dẫn đến đạo môn mấy lần đều muốn diệt ở thời gian trường hà bên dưới. Lâm Dật cảm thấy không đạo lý, nhíu mày nói, lẽ nào, các đời nhân hoàng đều không tìm kiếm đạo môn một ít truyền thừa sao? Đạo chủ vừa nghe sửng sốt, nhìn Lâm Dật ánh mắt dù sao cũng hơi kinh ngạc, trần chờ một chút, cuối cùng vẫn là cắn răng nói ra khỏi miệng, hắn nói ra, trước hết mời nhân hoàng thứ tội, các đời nhân hoàng chí tôn quả thật có mấy vị đã từng muốn khôi phục đạo môn vinh quang. Nhưng càng nhiều chính là không thầm nghĩ cửa khôi phục là bởi vì tam thanh đạo tôn năm đó cùng nhân hoàng một ít xung đột nghe đồn sao. Lâm Dật thản nhiên nói ra cái này bí ẩn. Kỳ thực, mặc kệ đạo môn vẫn là bách gia chư tử, đời thứ nhất thời điểm cũng bao nhiêu cùng nhân hoàng có chút xung đột. Không chỉ có là từng người lý niệm không giống, càng là một loại hoàng quyền cùng bách gia thế lực phức tạp xung đột. Lâm Dật không quan tâm những chuyện đó, hắn hiện tại chỉ muốn chư tử bách gia khôi phục cường thịnh, dẫn dắt nhân tộc toàn thể nội tình nhanh chóng tăng cao. Đây mới là hắn muốn, bên kia có chuyện gì, vì sao như vậy huyên nháo? Đột nhiên, Lâm Dật dừng bước lại, chỉ vào đạo môn cấm địa một góc, nơi đó có khí tức mạnh mẽ truyền đến, tựa hồ có cái gì rung động dữ dội. Đạo chủ đầu tiên là vừa nhìn. Tiếp theo cười nói, nhân hoàng, là như vậy, Thượng Thanh một mạch Chu Tiên Trận vẫn trấn thủ nơi đó. Gần nhất đến rồi một vị tuổi trẻ nhân kiệt, muốn tiến vào Chu Tiên Trận tiếp thu thử thách. Nhìn thấy Lâm Dật hiếu kỳ, đạo chủ gật đầu nói ra, đúng, chính là thử thách, đến từ Chu Tiên Trận thử thách, thông qua thử thách liền có thể chấp trưởng Chu Tiên Trận, Lâm Dật như là rõ ràng cái gì, bỗng nhiên lý giải vẻ tươi cười, nói ra, đi, chúng ta đi xem một chút ai ở sông trận, cố gắng này một đời thượng thanh truyền nhân muốn xuất hiện, đạo chủ nghe xong cười khổ lắc đầu. Không có nhiều lời, nhanh chóng đi theo, hết chương.